Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2205. Đệ 2205 chương đều như vậy mất mặt. Ám Thực Vương thấy Ngô Thanh Thiển đôi tay đem kia cái màu bạc lá cây phủng ở trong tay. Trong mắt thần sắc lại ôn hòa vài phần. Bản đế sinh ra ở chỗ này, nhưng từ bí linh mỏ bạc mạch diễn sinh ra tới sau liền ngược lại hạn chế bản đế không ít tự do. Bản đế lại không nghĩ dễ dàng đem này mạch khoáng tiện nghi dị tộc. Bởi vậy vẫn luôn tưởng tìm kiếm một cái chọn người thích hợp tới kế thừa. Ám Thực Vương mỉm cười. Tiếp tục nói, ngươi là bản đế phát hiện nhất thích hợp người được chọn. Bản đế cũng hy vọng ngươi tới kế thừa này một bút tài phú, nếu là hoàn thành cái này nhiệm vụ. Bản đế chẳng những sẽ làm ngươi được đến khai thác bí linh mỏ bạc mạch lớn nhất quyền hạn. Chờ phóng rớt này tòa mạch khoáng bản đế hoàn toàn đạt được tự do khi. Còn có thể đáp ứng ngươi một cái ở bản đế năng lực trong phạm vi nhân tình điều kiện này xem như. Một cái hứa hẹn. Cũng là Ám Thực Vương đem vốn dĩ thiếu quang minh vĩnh hằng thần đế ân tình quay lại báo cấp Ngô Thanh Thiển, hơn nữa ở vực sâu dị tộc chung, Ám Thực Vương cũng chỉ xem Ngô Thanh Thiển vô cùng thuận mắt. Càng từ trên người nàng cảm nhận được một loại thân thiện thân hòa. Hắn thích tiểu nha đầu trên người hơi thở, Ngô Thanh Thiển nghe được Ám Thực Vương hứa hẹn ánh mắt sáng lên. Đa tạ tiền bối. Nếu là có ân tình này điều kiện vãn bối thật đúng là phải dùng một chút. Ám Thực Vương kinh ngạc hỏi, ngươi chẳng lẽ là hiện tại sẽ có cái gì đó yêu cầu? Đứng đầu vĩnh hằng thần đế một ân tình điều kiện chính là phi thường đáng giá. Ám Thực Vương có thể đoán được tiểu nha đầu khả năng sẽ vui sướng. Lại không nghĩ rằng nàng như là đã có nhân tình tác dụng giống nhau. Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động. Cỏ cây chi linh đã bị nó triệu hoán ra tới. Tiền bối, nếu là ta có thể hoàn thành ngươi bày ra nhiệm vụ. Ngươi có thể giúp ta khai phá tăng lên ra cái này tiểu gia hỏa tiềm lực sao? Cỏ cây chi linh cùng nàng chính là đối tinh linh vương hứa hẹn quá muốn trùng kiến thiên không? Thành, cái này trọng trách không đơn thuần chỉ cần nàng. Còn cần cỏ cây chi linh lực ngưng tụ cùng có thể đảm nhiệm tinh linh vương thực lực mới được. Ám Thực Vương nhìn đến còn buồn ngủ đột nhiên xuất hiện cỏ cây chi linh. Ánh mắt nháy mắt nhu hòa rất nhiều, như là đối đãi hài tử giống nhau. Tiểu gia hỏa còn chưa ngủ tỉnh đâu. Hắn thanh âm không bao giờ là phía trước bình đạm không gợn sóng không hề cảm tình. Hiện tại nghe đi lên liền từ ái rất nhiều. Cỏ cây chi linh xoa xoa mắt nhỏ, ngẩng đầu liền nhìn đến Ám Thực Vương, đôi mắt chừng đến lão đại. Cỏ cây chi linh một cảm nhận được Ám Thực Vương trên người cường đại hơi thở cùng tự ái cảm giác sau. Lập tức từ Ngô Thanh Thiển trên vai bay lên rơi xuống Ám Thực Vương trên thân cây. Còn một cái kính mà dùng tiểu thân mình cọ cọ Ám Thực Vương. Mắt nhỏ toàn là nhụ mộ sùng bái chi sắc, mông ngựa mười phần nói. Lão gia gia, ta rất thích ngươi. Ngô Thanh Thiển nhìn cỏ cây chi linh kia phó dáng điệu xiểm nịnh liền muốn đỡ ngạch. Vật nhỏ này có thể hay không cần mỗi lần xuất hiện đều như vậy mất mặt. Ha ha, tiểu gia hỏa thật là quá thảo hỉ. Ám Thực Vương hiển nhiên thực hưởng thụ cỏ cây chi linh nhụ mộ cùng thích. Hắn sinh trưởng mấy trăm vạn năm, không có con nối dõi. Mặt khác Ám Thực cũng không dám cùng nó như vậy thân cận quá. Cỏ cây chi linh cọ hắn thân cây, trong miệng ngọt ngào nhu nhu nói thích, làm hắn đột nhiên có một loại đương gia gia cảm giác. Lão gia gia, ta càng ngày càng thích ngươi. Cỏ cây chi linh trước nay đều là cái thích theo cột hướng lên trên bò hóa. Lập tức dùng tay nhỏ ôm lấy Ám Thực Vương thân cây lại cọ cọ. Ám Thực Vương một gốc cây thật nhỏ màu bạc nhánh cây đè thấp như là đôi tay giống nhau sờ sờ cỏ cây. Chi linh đầu, trong mắt toàn là sủng ái chi sắc, vật nhỏ quá đáng yêu. Lão gia gia cũng thực thích ngươi. Ngoặc kép, hết chương.